Hello, chào quý vị. Ngọc Nhi đang quay những cây hoa đào đã nở rộ vào cái mùa này. Ngọc Nhi mời quý vị xem những cảnh hoa mùa xuân bắt đầu vào hè của thành phố nơi Nhi ở nha. Đây là ở bên hông nhà Ngọc Nhi đây, cái cây hoa đào này. Khi chờ Ngọc Nhi quay màn hình để cho quý vị nha. Quý vị nhìn thấy không? Quý vị sẽ không thấy lá bao nhiêu hết, mà hoa không luôn. Mà nhìn gần nè quý vị. Rất là đẹp luôn, như thấy không? Cực kỳ đẹp, từng chùm hoa. Mà cả cái cây như vậy đó, quý vị sẽ không thấy lá gì hết. Hôm nay là trời ở bên đây nó lại không có nắng nhiều. Quý vị nhìn thấy không? Cực kỳ đẹp. Rất là đẹp. Và đằng xa nữa cũng rất là nhiều cái cây. Bên kia đường quý vị thấy không? Như phóng gần quý vị xem. Cái mùa này đó là rất là dễ dị ứng. Phóng xa trở lại. Quý vị không thấy xe, con đường rất là ít xe. Và những cái ngôi nhà ở đây, khu vực nhà chỉ có mười mấy căn nhà thôi, không có nhiều. Rất là ít. Mỗi nhà một cái cảnh, Ngọc Nhi mê nhất là cây đào này, năm nào cũng vậy hết. Cây hồng nhà tớ nè, nó ra quá trời bông luôn. Quá trời luôn. Quá trời, này là hồng cũ rồi, hồng cổ rồi. Mười mấy tuổi rồi đó. Cây bên đây cũng vậy. Cây bên đây cũng cả chục tuổi rồi. Bông nào bông nấy bằng bự hơn cái chén luôn đó. Thích lắm. Cây này thì nó là màu tím, nó cũng lạ, hồng nhạt. Mà nụ nè quý vị, tuần mới được nhìn nụ của nó là khủng khiếp nụ luôn. Tuần sau nó ra biết bao nhiêu bông mà nói. Rồi bây giờ tới cái cây kế bên nha. Đây, cái hồng vàng ở đây. Cái hồng này màu cam, cũng bắt đầu ra nụ tơi bời luôn, nó là đã đẹp. Bự lắm. Xô đẹp luôn. Đây là cái hồng vàng. Cái nào cái nấy bự, rất là bự luôn. Bây giờ mình quay cái hồng này. Hồng này là hồng hai màu. Nó ra rất là đẹp. Nửa trắng, nửa hồng. Rất là đẹp luôn. Mà nó ngộ một cái là một cái cây mà nó hai loại. Thấy bên đây ha. Vậy ha. Nó vậy ha. Nhưng mà trong này nó lại có một cây nhỏ xíu nằm cái bên luôn. Nó nhỏ xíu tí tí. Đây. Nó trộn màu, tự nó trộn màu nè. Có cái trộn màu nhiều, cái trộn màu ít. Nó lạ vậy đó. Kinh ghê không quý vị? Còn cây này là cây hồng cam đây. Quá trời nụ luôn. Quá trời bông luôn. Năm nay được mùa hồng. Này nè, cái này là hồng nhạt nhất. Một chút đó mình sẽ ra sân trước đó. Mình quay cho quý vị xem. Sân trước mình cũng còn nhiều cây đẹp lắm. Tôi là chúa mê hồng. Đây, cây hồng vàng này nữa nè. Cái này là hồng chùm luôn nha. Đậm có, nhạt có. Nụ ra tơi tả luôn. Rất là nhiều. Đây là sen đá nó ra hoa đây. Sen đá của mình nó ra hoa nè quý vị. Đây, cái hồng màu hồng thông thường đây. Rất là dễ thương. đây là cây hồng cam. Rất là nhiều tược, nhiều nụ. Thưa quý vị, nhìn cái vườn với hộp đã nở rải rác rất là đẹp luôn. Cái này là hồng nhung nè quý vị, đúng là nhung luôn, đúng là hồng nhung luôn, không thấy không? Đây. Đứng dưới đó luôn, bảo đảm hồi về là nước mắt nó mũi tràn nhang nữa. Nhưng mà thôi cho quý vị thấy cho nó đẹp. Nó bay lả tả xuống và bảo đảm quý vị được như vậy là mặt mày không còn gì hết luôn. Đây là phía sau nhà Ngọc Nhi nè. Rồi bây giờ một cái đoạn Ngọc Nhi quay mà hai con chó đó. Ê, quả đánh nè, quả đánh nè. Nó chết nè. Ok à, nó thấy tụi nó sủa đòi khóc khóc vậy đó. Nó quả dê liền. Này, quý vị thấy nè. Phía sau rồi đây. Nhà phía sau đây. Sức hiện nó thấy hai con chó trời sao thấy ngoại la vậy. Bình đi không quý vị? Không có ống xe. Đây là chiều thứ bảy. Chiều thứ bảy. Quý vị thấy bình yên không? Cứ cuối tuần mà trời yên ả nè, đi bộ có stress có khùng tới đâu nó cũng giảm nữa quý vị. Nhiều khi một khi bị stress hoặc khi nó bị khùng quý vị coi nào. Cái nhà cái bên này kia nè, cây hồng của họ nó sai vậy nè quý vị. Trời ơi là trời nó đẹp. Quá trời, quý vị thấy đẹp không quý vị? Rất là đẹp luôn. Đây. Đi bộ chơi rồi quay cho quý vị thấy ha. Quý vị thấy chưa? Bông nhiều hơn lá nè. Nó quá trời hoa luôn, quý vị gần quý vị xem nè. Này, những cái thảm này nó mọc tự nhiên nha quý vị nha. Thank you. bình yên lạ quý vị ha. Dùng từ là bình yên đến lạ luôn. Đây, đây là cái hàng cây. Thường đi bộ cũng hay đi đây nè. Ở đây cũng có loại cây lá nó màu này nữa quý vị. Rồi một là rất là đẹp luôn. Lá nó chỉ là rất là đẹp. Nó màu đậm như nè. Để đi tới cho quý vị xem. Nó tùy theo cái cây. Nó cũng thứ nhưng mà có cái là nó bắt nắng nhiều, bắt nắng thích thôi. Thấy không? Màu rất là đẹp luôn. Nó pha lẫn con đường màu xanh nè. Đây là con đường sau lưng nhà Ngọc Nhi đây. Thấy không thì bình yên không? Không thấy xe cộ gì hết. Rất là bình yên. Cuối tuần không có đổ ra ngoài đường rần rần. Chỉ là người ta trong nhà, người ta chơi với gia đình. Đây là ngay sân nhà Ngọc Nhi nè. Wow. Lên. Muốn nàng mặt trời rồi. Dễ thương quá vậy. Thấy con đẹp quá. Không có sợ mình đâu. Nó sống không có sợ. Cái hồ đứng rất là xanh. Những cây là lá màu tím thẳm như thế thấy không? Hi! Pretty nice day today, right? Yes. This is pretty nice. Chúng ta rất là mình đi như vậy ha. Chiều Ngọc Nhi hai đi bộ đây, chắc hai con chó nó đi đi bộ. Mình thích loại cây này, mình thấy không cái màu của nó này. Màu rất đẹp, màu tự nhiên với kìa. Càng dương là đủ rủ. Đây là sáng Chủ nhật rồi ha. Để mình đi xuống tắt ở dưới thì mọi người cũng thấy mình nó nhìn là đẹp lắm. Ok, bây giờ Ngọc Nhi đi một vòng qua cho quý vị thấy xong rồi ha. Nhi bắt đầu đi về nhà. Bởi vì đến giờ tại phải chở con bé, còn nó đi múa. Có một cái lớp dance đặc biệt ngày Chủ nhật. Thế Ngọc Nhi chỉ quay tới đây thôi nha, cho quý vị thấy cảnh xung quanh đây thôi ha. Ngọc Nhi về và hẹn quý vị trong những dịp tới. Ngọc Nhi sẽ quay cảnh Ngọc Nhi sinh sống thêm cho quý vị xem nha. Ok, chào quý vị.